bất chấp ô sa cũng phải một lần vì chuyện tư mà làm sai luật. Bất kể thế nào cũng phải thả Tần Lâm đi, không thể để hắn rơi vào tay Lưu Thủ Hữu. Ai ngờ Tần Lâm đối với Trương Công Ngư đưa mắt ra hiệu coi như không thấy, ngược lại thành thật thừa nhận. Đúng vậy, Lưu Đô Đốc nói không sai, những phỉ đồ áo đen này đều là bản quan hạ lệnh bắn chết. Trương Đô Đường còn gì để nói. Lệnh Minh Đệ cũng đã thừa nhận, ha ha. Lưu Thủ Hữu cực kỳ đắc ý, dưới chân thiên tử tùy ý nổ súng giết người, cho dù là Tần Lâm được mặt rồng ưu ái cũng không thể nào thoát tội phen này. Trương Công Ngư há hốc mồm, Lưu Thủ Hữu là đầu lãnh đặc vụ, đương nhiên biết được y và Tần Lâm là minh huynh đệ với nhau. Muốn công khai ăn vạ trước mặt vị cầm y đô đốc này để bảo vệ minh đệ, cũng không phải có thể làm được dễ dàng. Tần Lâm đột nhiên cười khành khạch gian xảo, chỉ Lưu Thủ Hữu đấm ngực dậm chân, dáng vẻ vui mừng khó nhịn. Đến nước này rồi ngươi, còn cười được hay sao? Bọn Trương Công Ngư, Lý Kiến Phương đều đang suy đoán xem có phải Tần Lâm cố gắng cười vui kéo dài thời gian hay không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, diệt gian trừ ác, giết người là giết người, nhưng bản quan giết là nghịch phỉ Bạch Liên giáo. Tần Lâm vung tay áo bào, chợt trở nên nghiêm trang trịnh trọng hẳn lên. Tà giáo yêu phỉ vì trả thù bản quan, cho nên cố ý giả trang con trai Lưu Đô Đốc, cấu kết với ác bá kinh thành Thôi Từ, ý đồ cướp đi gia quyến bản quan. Chẳng những bản quan phải giết chết những yêu phỉ này, hơn nữa giết thật vui, giết thật thống khoái. Giết thật vui, giết thật thống khoái. Thật nhiều dân chúng, thuyền công, phu quân vác bến thuyền đông tiện môn xung quanh đều thầm khen một tiếng hay trong lòng. Đám lưu manh vô lại ác bá thủ hạ Thôi Tứ gia này bức hiếp dân chúng không chuyện ác nào không làm, đã sớm nên xuống 18 tầng địa ngục từ lâu. Lưu Thừa Hy cũng cười nghiêng ngả, mặc dù bị Tần Lâm đánh giống như đầu heo, tựa hồ vẫn còn rất vui vẻ, đi tới bất cứ nha môn nào, cho dù là chích máu nhận thân cũng được, ai dám nói y không phải là con ruột cầm y đô đốc Lưu Thủ Hữu. Họ Tần nhiều lần nói y là giả trang, phải chăng là muốn cái cối cái chày? Họ Tần đã hóa điên, chỉ sợ Lưu Đô Đốc không hạ sát thủ đối phó hắn. Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân đều nghĩ như vậy. Không ngờ rằng Tần Lâm ung dung điềm tĩnh dõng dạc nói, mọi người đều biết, con trai Lưu Đô Đốc Thừa Hy Hiền Điệt mới vừa đoạt được đầu danh trong thi đình, bệ hạ bổ nhiệm Võ Trạng Nguyên, chính là nhân sĩ hùng dũng giỏi võ. Lưu Thừa Hy nghe Tần Lâm khen mình, lập tức ưỡn ngực thật cao. Lòng nói lúc này ngươi mới biết lấy lòng bản thiếu ra sao, muộn rồi. Sắc mặt của Lưu Thủ Hữu cũng càng ngày càng nghiêm túc, ánh mắt cũng híp lại, mơ hồ đoán được mấy phần có cái gì không. Đúng, Tần Lâm đột nhiên chỉ Lưu Thừa Hy một cái, mà thân thủ người này chớ nói đánh không lại bản quan, ngay cả thủ hạ bản hiệu ý quan chưa từng học qua võ công cũng đánh không lại. Mới vừa rồi người nhìn thấy chuyện này không có 100 cũng có 80. Rõ ràng chính là một tên yêu phỉ Bạch Liên giả mạo quan quyến, mưu đồ bất chính. Nghe câu này của Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu cảm thấy tim mình như chim xuống, thầm kêu đại sự không tốt. Trương Cư Chính mặt mũi khá lớn, Trương Mậu Tu vốn là đứng hạng nhị giáp đệ nhất, kết quả vạn lịch hoàng đế khai kim khẩu, cất nhắc sư vinh của mình thành Trạng Nguyên. Mặc dù Lưu Đô Đốc cũng là đại quan nhất phẩm triều đình, nhưng so ra còn kém Trương tướng gia không ít. Công phu thực tế của Lưu Thừa Hy thi đậu võ cử nhân cũng có thể miễn cưỡng, nhưng cuối cùng y lại đỗ võ Trạng Nguyên, dĩ nhiên là kết quả của Lưu Thủ Hữu mua chuộc lo lót từ trên xuống dưới. Hôm nay Lưu Thừa Hy đánh nhau với người ngoài đường phố, Tần Lâm là mạnh tướng tay không ngăn voi đánh không lại cũng không nói, thậm chí ngay cả Lục Viễn Chí béo ị toàn thân nung núc thịt, nhìn qua hoàn toàn không có sức chiến đấu cũng đánh không lại. Nếu như chuyện này truyền ra ngoài, người khác không thể không hỏi một câu, Lưu Thừa Hy làm thế nào đạt được chức võ Trạng Nguyên? Công phu của y kém cỏi tầm thường như vậy, làm sao có thể đoạt tân khoa võ Trạng Nguyên? Chỉ sợ sau lưng có ẩn tình khác. Công phu của đường đường võ Trạng Nguyên kém cỏi như vậy, tiền đồ Lưu Thừa Hy không phải là hoàn toàn bị hủy hay sao? Chức võ Trạng Nguyên không những không còn là vinh dự, ngược lại sẽ biến thành chuyện hết sức nực cười. Lưu Thủ Hữu khổ tâm lót đường cho con trai mình, phen này hoàn toàn trôi theo dòng nước. Hơn nữa nếu đào sâu tra cứu, Lưu Thủ Hữu mua chuộc lo lót thay con, thông qua ăn gian lấy được võ Trạng Nguyên, e rằng tội danh này sẽ không tránh khỏi. Mặc dù thế lục lưu thủ hữu rất mạnh, không đến nỗi vì vậy mà rơi đài, nhưng cũng sẽ tơi tả một phen. Thậm chí vì muốn dẹp yên chuyện này, không thể không làm ra một vài nhượng bộ với những thế lực chính trị khác ở Kinh Sư, tổn thất không nhỏ. Vì sao tên họ Tần này nắm được nhược điểm của bản đô đốc? Lưu thủ hữu nghĩ tới nghĩ lui, sắc mặt âm trầm bất định. Mấy vị chỉ huy sứ Trương Chiêu, Bàng Thanh và Phùng Hân cũng lộ vẻ lúng túng. Lưu thừa hy có bao nhiêu cân lượng, đương nhiên là bọn họ biết rõ ràng. Thậm chí chuyện ăn gian cướp lấy võ trạng nguyên, bọn họ cũng từng ra sức an bài sắp xếp. Tần Lâm hắc hắc cười xấu xa, cố ý chắp tay một cái về phía bắc, phương hướng Tử Cấm Thành. Thừa hy hiền điệt chính là võ trạng nguyên khoa canh thìn bệ hạ bổ nhiệm, vì sao lại kém cỏi như thế? Thiên tử đại minh ta sáng suốt chiếu soi thiên hạ, thương xót vạn dân, anh minh cơ trí, quyết sẽ không bị người khác lừa gạt, để cho một kẻ bất tài làm võ trạng nguyên. Lưu đô đốc, ngươi nói có đúng hay không? Lưu thủ hữu lúng túng không bút nào tả xiết, trong lòng dường như vừa trúng một tia sét từ trên trời giáng xuống. Chuyện ăn gian đoạt võ trạng nguyên vốn không đáng kể gì, trước kia cũng gian dối không ít, nhưng nếu vỡ lỡ ra chính là chuyện lớn bằng trời. Vạn lịch trẻ tuổi dễ gạt gẫm, nhưng trẻ tuổi cũng đại biểu khí thịnh, hiếu thắng, nóng lòng chứng minh mình ở trước mặt văn võ bá quan, cùng bản dân thiên hạ. Nếu như bệ hạ biết võ trạng nguyên mà mình bổ nhiệm thật ra không có chân công phu, bị người đánh sưng mặt sưng mũi ngoài đường phố, như vậy những tát tai vừa rồi không phải là đánh vào mặt của Lưu Thừa Hy, mà là đánh thẳng vào mặt Vạn Lịch Hoàng đế Chu Dực Quân. Suy nghĩ một chút đi, Vạn Lịch Hoàng đế đột nhiên phát hiện mình bị lừa gạt, sẽ đối xử với phụ tử Lưu Thủ Hữu thế nào? Nghĩ đến hậu quả có thể xảy ra, ngay cả Cẩm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu luôn xưng tâm cơ thâm trầm, cũng có cảm giác không rét mà run. Đám đường thượng quan Cẩm Y thân tín dưới tay y ai nấy biến sắc, biết rằng lần này Lưu Đô Đốc đá vào vách sắt, làm không khéo ngay cả bản thân mình cũng bị vạ lây. Thế nhưng phế vật Lưu Thừa Hy còn không biết chuyện này, che gương mặt đầy vết sưng xanh xanh đỏ đỏ, xúi dục phụ thân mình. Phụ thân, tên họ Tần này diễu võ dương oai, dám đánh hài nhi chính là không xem phụ thân ra gì. Tần Lâm ho khan hai tiếng, chỉ Lưu Thừa Hy, Lưu Đô Đốc, ngài phải phân biệt rõ ràng, rốt cục người này có phải là con trai ngài không? Không phải. Lưu Thủ Hữu quyết định thật nhanh, xoay người lại vung tay tát mạnh vào mặt Lưu Thừa Hy, xanh mặt nổi giận quát, tên khốn kiếp này, bản đô đốc nào có đứa con vô dụng như vậy, rõ ràng là giả mạo quan quyến, muốn giở trò lừa gạt. Lưu Thừa Hy khóc không ra nước mắt, kinh ngạc nhìn phụ thân, trên mặt đau rát, trong lòng càng thêm sợ hãi. Trong lúc nhất thời đầu óc như tê dại, chẳng lẽ ta thật sự là do năm xưa lão nương vụng trộm sinh ra, không phải là con ruột của phụ thân ư? Lưu Thủ Hữu cũng khóc không ra nước mắt, không có biện pháp, lúc này chỉ có hạ thủ thật tàn độc mới không làm cho người khác nhận ra sơ hở, cho dù là con ruột cũng không thể lo được. Y không biết trong lòng con mình, kẻ làm cha là mình đã hơi nhú chút sừng trên trán, rõ ràng là con trai ruột, nhưng Cầm Y Đô Đốc Lưu Thủ Hữu lại không thể không miễn cưỡng tự cắm sừng lên đầu mình, còn quyền đấm cước đá lớn tiếng thóa mạ, đánh cho Lưu Thừa Hy kêu cha gọi mẹ, lăn lộn dưới đất giống như một con chó. Cảnh này khiến cho người ta cười muốn trẻo quay hàm. Mặc dù mọi người sợ hãi quyền thế Lưu Thủ Hữu không dám cười ra tiếng, nhưng vì tên Tần Lâm cắm hai cọng hành vào mũi giả làm voi, cho nên trong bụng ai nấy rất muốn phá ra cười nghiêng ngửa một phen. Duy chỉ có Giáp Ất Bính Đinh cười khanh khách, trong lúc nhất thời xinh đẹp vô cùng. Thanh đại là vạn phần sùng bái nhìn Tần ca ca, quả nhiên làm cho Lưu Thủ Hữu nhịn đau đánh con trai ruột, còn một mực nói y không phải là con trai mình. Hì hì, Tần ca ca trêu chọc người thật giỏi. Lưu Thủ Hữu thứ nhất diễn trò, thứ hai đau lòng con mình, đánh Lưu Thừa Hy một trận thật đau. Đáng thương Lưu đại công tử vốn đã bị thương, lần này thương càng thêm thương, đường đường võ trạng nguyên lại bị thương. Tích khắp người co quắp trên đất, chỉ còn đủ sức rên hừ hừ. Tần Lâm lại giả vờ làm người tốt, giả mù sa mưa nói, xin Lưu Đô Đốc hãy dừng tay, phạm nhân này liên quan trọng đại, nếu như bị ngài đánh chết, vậy chúng ta cũng không thể truy xét âm mưu sau lưng được nữa. Trương Công Ngư cũng giúp, đúng vậy, giả mạo quan quyến giở trò lừa gạt, đây là chuyện tuần thành ngự sử chúng ta quản. Trời ơi, đánh cho nó chỉ còn thoi thóp, các ngươi còn muốn truy cứu nữa sao? Sắc mặt Lưu Thủ Hữu vô cùng đau khổ, nghiến gần nát cả hàm răng. Nhưng tình thế như vậy không thể làm gì khác hơn là chắp tay nói, người này giả mạo con trai bản quan, ý đồ bất chính, bản quan bắt y trở về nghiêm hình tra hỏi, nhất định phải tra rõ nguồn cơn trong đó. Xin Lưu Đô Đốc điều tra tường tận đi. Tần Lâm rốt cục gật đầu một cái. Lưu Thủ Hữu như được đại xá, lập tức lệnh cho thủ hạ mang nghịch tặc đi. Mấy chỉ huy sứ Trương Chiêu, Bàng Thanh, Phùng Hân còn đi chung quanh tìm cánh cửa làm băng ca. Lưu Thủ Hữu giận đến nỗi giáng cho bọn họ mỗi người một bạt tai. Não các ngươi bị nước vào rồi sao? Cứ việc kéo con rùa này đi. Một phạm nhân giả mạo quan quyến, còn đặc biệt dùng băng ca khiêng đi, không sợ người khác nhìn ra chỗ kỳ quái trong đó hay sao? Bọn Trương Chiêu không thể làm gì khác hơn là kéo Lưu Thừa Hy nửa chết nửa sống về, thấy sai nhưng không dám nói ra miệng. Cho dù là con rùa cũng là con của Lưu Đô Đốc ngài, cần gì chút giận lên đầu chúng ta như vậy? Lúc này Lưu Thủ Hữu mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhìn Tần Lâm, Trương Công Ngư chắp tay một cái, lủi thủi chạy trở về. Sau lưng y, Tần Lâm còn hết sức nhiệt tình nói lời từ biệt, Lưu Đô Đốc tái kiến. Đúng rồi, nhãn lực của ngài không tốt, gần như nhận lầm người khác là con mình. Để thuộc hạ điều chế thanh tâm minh mục thượng thanh hoàn đưa tới quý phủ, nhất định sẽ có hiệu quả. Tên tặc tử này, tức chết ta rồi. Lưu Thủ Hữu cơ hồ nghiến nát hàm răng, lửa giận đã bốc lên đầu. Không ngờ rằng bến thuyền này ngổn ngang bừa bãi. Lúc này Lưu Đô Đốc đang bị lửa giận công tâm, trong lúc bước đi sơ ý vấp phải một bao đồ, lập tức chúi về phía trước. May nhờ trong cẩm y vệ cao thủ như mây, lập tức có mấy vị đại cao thủ sử xuất khinh công cao minh lưu tinh truy nguyệt, bát bộ cản thiền, tinh đình thủy thượng phiêu, tranh nhau tiến tới đỡ lấy Lưu Đô Đốc, mới giúp y tránh khỏi ngã sấp mặt xuống đất. Tần Lâm lại nói với theo, trời ơi, dưới tay Lưu Đô Đốc quả nhiên tàng long hỏa hổ, cao thủ như mây, chật chật, công phu tuyệt diệu. Lưu Thủ Hữu nghe vậy cảm thấy nghẹn ngang ngực, mắt trợn trắng, hồi lâu sau mới lớn tiếng thúc giục, đi mau, đi mau. Có quái vật Tần trưởng quan này ở đây, Lưu Đô Đốc cũng không muốn dừng lại một khắc nào nữa. Lục Mập dõi mắt nhìn theo bóng Lưu Thủ Hữu, đôi mắt nhỏ chớp chớp, sao trưởng quan không nhân cơ hội lật đổ Lưu Thủ Hữu, mượn chuyện hôm nay. Nhất định bệ hạ sẽ hết sức căm ghét tên họ Lưu kia. Tần Lâm ung dung cười khẽ, hỏi ngược lại, lật đổ Lưu Thủ Hữu có ích gì cho ta? Y rơi đài rồi, ta có thể làm cẩm y đô đốc sao? Cũng không bằng giữ y lại, hắc hắc. Vậy cũng được, trưởng quan ngài muốn làm đô đốc, thật sự là quá trẻ tuổi. Tên mập ấy náy gãi gãi đầu, vô cùng bội phục tâm kế của trưởng quan mình. Lưu Thủ Hữu vừa đi, thôi tứ gia cũng biết không ổn. Nhị hổ tương tranh y định thừa dịp loạn chạy ra, không nghĩ tới Lưu Đô Đốc lại không chịu nổi một đòn. Tần Lâm nắm trong tay thế cục hết sức dễ dàng, y muốn đi cũng không được nữa. Mới vừa rồi bản quan cùng Lưu Đô Đốc đã tra rõ, yêu phỉ Bạch Liên giáo giả mạo quan quyến, ý đồ bất chính ở kinh sư, âm mưu cực lớn. Tần Lâm trịnh trọng tuyên bố kết luận, sau đó chỉ thôi tứ một cái, bây đâu, bắt tên đầu lãnh yêu phỉ này lại. Không chỉ có 10 tên thân binh cầm song súng trong tay khống chế thế cục, lúc này Hồng Dương Thiện cũng dẫn dắt thật nhiều hiệu ý thuộc hạ Bắc Trấn Phủ Ti chạy đến, nhiều đội cầm y hiệu ý dục ngựa ra roi rầm rập, cầm tú xuân đao sáng loáng, đằng đằng sát khí, đáng sợ vô cùng. Biết là binh mã tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ti, kẻ nào dám động? Thôi tứ gia cùng đám đại hán áo đen dưới tay y đều bị bắt. Tiểu nhân không phải là yêu phỉ ma giáo. Thôi tứ gia gân cổ kêu oan, bằng vào trực giác y cũng biết chuyến này vào Bắc Trấn Phủ Ti, chỉ sợ là không ra được. Tần Lâm trừng mắt, ta nói ngươi phải, chính là phải. Quả nhiên là phong phạm của đại đầu lãnh đặc vụ trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Đám quan giáo Hồng Dương Thiện, Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, đều nhìn Tần Lâm với ánh mắt kính nể. Bắc Trấn Phủ Ti là làm gì? Bắt kẻ câm vào có thể làm cho y phải mở miệng nói chuyện. Bắt kẻ mù vào có thể làm cho y phải mở mắt nhận người. Cho dù là bắt con thỏ vào, cũng có thể làm cho nó phải thừa nhận mình là một con gấu chó. Ngã xuống cho ta. Điêu Thế Quý chọc vào cổ Thôi Tứ Gia một cái, trúng vào huyệt đạo, lăn lộn ở nha môn cầm y vệ 20 mấy năm, thủ đoạn này làm sao Thôi Tứ gia chịu nổi. Nhất thời cổ y mềm nhũn ngục xuống, trở thành dáng vẻ ngoan ngoãn cúi đầu nhận tội. Nghĩ đến Sơn Đông hảo hán Ma Vân Kim Xí Thành Thiết Hải bị mình ép vào chiếu ngục thiên lao thế nào, Thôi Tứ liền thở dài một tiếng, quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn báo ứng chẳng sai. Đối với Thôi Tứ, Tần Lâm là vu hãm trần trụi, nhưng đối với đông đảo dân chúng trên bến thuyền chính là vén mây thấy ánh mặt trời. Chỉ trong thoáng chốc tiếng hoan hô vang dậy, Tần Thanh Thiên gương sáng treo cao. Tần Lâm cười híp mắt chắp tay thi lễ với phụ lão xung quanh. Thôi Tứ kia hoành hành ngang ngược nhiều năm ở Đông Tiện Môn, nếu như các vị có oan khuất gì chỉ cần tìm đến vị Trương Đô Đường này tố cáo. Quan thanh như thủy, lưỡng tụ thanh phong, chính là Thanh Thiên đại lão gia đương kim nhất đẳng, nhất định sẽ làm chủ cho các vị. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, vừa chua vừa ngọt. Trương Công Ngư nghe vậy mừng rỡ, mượn chuyện Tần Lâm xử lý Thôi Tứ gia, dân chúng kinh sư bị y gieo hòa nhất định hết lời khen ngợi. Thanh danh Trương Đô Đường chắc chắn sẽ vang dậy, kiếm được một chỗ ngồi trên chiếc chiếu thanh lưu. Tần Lâm lại phát lạc đám võ tiến sĩ kia mấy câu, bất quá là mấy tên tiểu nhân phụ họa Lưu Thừa Hy, sau khi la mắng mấy câu liền cho bọn chúng cút đi. Ngược lại hai người lặng lẽ báo cáo tuần thành ngự sử kia. Tần Lâm muốn nói chuyện thêm mấy câu, nhưng hán tử mặt vuông võ nghệ cao cường kia chắp tay một cái đi liền, hẳn là không có ý khoe công chút nào. Tần Lâm dẫn Thanh Đại cùng Tam Thúc Tam Thẩm về nhà. Lần này phu thê Lý Kiến Phương không giống lúc trước, cười tới nỗi mặt mày nhăn nhúm, luôn miệng khen ngợi đứa cháu rể Tần Lâm này, khen hắn tới mức trên trời hiếm thấy dưới đất vô song. Về đến nhà lại bận rộn một phen, Trầm Thị quả thật không hề tỏ ra khách sáo chút nào, chỉ tỏ ra cẩn thận trước mặt một mình Tần Lâm, đối với người làm nha hoàn và thân binh lại tỏ ra khác hẳn, bày ra dáng vẻ thúc thái thái chỉ trò nó kia, khiến cho Tần Lâm và Thanh Đại giờ khóc giờ cười. Cuối cùng Trầm Thị nhìn thấy Tử Vị, còn tưởng rằng lão điên này là giữ cửa hay làm vườn, lải nhải nói rằng không nên nhận một lão đầu tử bê bối như vậy vào làm, y phục rách rưới, toàn thân đầy mùi rượu, râu tóc rối bời, quả thật vô cùng mất mặt. Từ Văn Trường vô cùng danh mãnh, tỏ ra thành thật thỉnh an nàng, thúc thái thái nói phải, Ngô Tuần phủ năm xưa, Tằng Thị Lang lần trước đều nói y phục tiểu nhân quá rách rưới. Bất quá từ trước tới nay Tần trưởng quan phát lương quá ít, tiểu nhân không mua nổi y phục mới, xin thúc thái thái hiểu cho khổ tâm của tiểu nhân. Nếu thúc thái thái có thể nói động tệ chủ nhân thêm chút lương bổng, tiểu nhân sẽ vô cùng cảm kích. Hừ, lão còn muốn tăng lương sao, nằm mơ. Trầm Thị dương dương đắc ý đi ra, cảm thấy không thể mắc bẫy lão điên này, thà để lão mặc rách dưới một chút cũng không để cháu rể phải tốn thêm tiền. Ngược lại Lý Kiến Phương nghe lão đầu nhi nói đến Ngô Tuần phủ, Tằng Thị Lang, trong lòng cảm thấy kỳ quái, làm tuần phủ thị lang vì sao lại quản chuyện người khác mặc cái gì. Y bèn kéo sư điệt trước kia, Cẩm Y Bá Hộ hiện tại Lục Viễn Chí vặn hỏi. Tên mập tỏ ra đắc ý nói, vị này là lão phu tử do Tần trưởng quan mời về, đệ nhất nhân giang nam Từ Vị Từ Văn Trường, bao nhiêu đại quan văn võ cả triều muốn mời lão làm sư gia, nhưng lão lại tới nương nhờ chỗ Tần trưởng quan, đánh đuổi cũng không đi. Lý Kiến Phương nghe vậy vội vàng kéo lão bà sang bên, hạ giọng nói bên tai mấy câu, Trầm Thị lập tức biến thành bình nút kín miệng, không còn lải nhải nữa. Tần Lâm cùng Thanh Đại xa cách lâu ngày gặp lại, không hề để ý tới những chuyện vặt vãnh này. Mới vừa vào cửa, thừa dịp mọi người bận rộn hỗn loạn, Tần Lâm liền nghiêm trang gọi tiểu nha đầu, Thanh Đại từ Nam Kinh tới đây, có chuẩn bị lễ vật cho Tần ca ca hay không? Đương nhiên là có. Thanh Đại cười hì hì lấy trong hành lý ra một chiếc dương mây, rời vào trong phòng Tần Lâm, lấy từng món trong dương ra cho hắn xem. Đây là bánh của Khuê Nguyên lâu mới có hai loại bánh bát bỉu và bánh đậu, từ Kim Sơn bách hợp, hương vị ngọt ngào mềm mại, chỉ là có hơi béo. Còn có anh đào mật huyền võ hồ, vừa chua vừa ngọt. Nữ y tiên đáng yêu mang đặc sản cho trưởng phu toàn là đặc sản thức ngọt Nam Kinh, có lẽ trong lòng Thanh Đại, những thức ăn ngọt này giống như tình nghĩa giữa hai người, vĩnh viễn ngọt ngào hạnh phúc. Đúng là vừa chua vừa ngọt. Tần Lâm chập chập than thở, giọng mang hai nghĩa. Bởi vì Thanh Đại đưa lưng về phía hắn, khom người soạn đồ trong dương ra, từ góc độ của hắn vừa đúng thưởng thức thân hình yểu điệu là lướt của thiếu nữ mới lớn, eo hông thon thả, mông căng tròn, ngực thon nhỏ như trái táo xanh có thể nhìn thấy lúc nàng khom người xuống, hết thảy cực kỳ mê người. Thanh đại không phát giác con sói xám sau lưng mình có điều gì khác thường, còn nghịch ngợm le lưỡi một cái. Hì hì, thật ra thì toàn là thứ mà muội thích ăn, còn sợ huynh không thích, xem ra không chọn lầm. Sao lại không thích ăn chứ? Tần Lâm cười hắc hắc, tiểu thanh đại vừa chua vừa ngọt, có thể ăn hết lần này tới lần khác. Thanh đại cầm anh đào mật và bách hợp, cười hì hì xoay người lại. Tần ca ca, huynh muốn ăn thứ nào trước? Để huynh nghĩ đã. Tần Lâm làm bộ nghĩ ngợi từ từ đi tới, chợt đưa tay choàng lấy eo lưng mềm mại của thiếu nữ, hôn thật mạnh vào gương mặt hồng hào trắng trẻo của nàng, ghé vào tai nàng. Xấu xa nói, anh đào mật và bách hợp đều ngon, bất quá tần ca ca phải ăn tiểu thanh đại trước. Gương mặt của thanh đại trong phút chốc biến thành ửng đỏ, đang định giãy giụa, bộ ngực như trái táo xanh lại bị Tần Lâm không chút khách sáo giày vò, giãy giụa cũng dần dần trở nên yếu ớt. Mắt thấy sói xám Tần Lâm chuẩn bị nuốt chừng cô bé quàng khăn đỏ vào bụng, Từ đại tiểu thư làm thợ săn kịp thời xuất hiện. Cái gì? Tên khốn Lưu Thừa Hy kia lại dám dẫn người tới chặn. Thanh đại, thanh đại muội muội ở nơi nào? Ta đi đánh họ Lưu. Từ Tân Di mới từ chỗ biểu muội Chu Nghiêu Anh trong Tử Cấm Thành trở về, nghe nói Lưu Thừa Hy dẫn người trận thanh đại ở bến thuyền Đông Tiện Môn, còn đánh một trận với Tần Lâm. Đại tiểu thư lập tức đùng đùng nổi giận, la hét muốn tìm thanh đại hỏi rõ ràng, sau đó dẫn người đi đánh Lưu Thừa Hy. Tần Lâm cười híp mắt hôn thanh đại một cái nữa, lúc này mới ung dung điềm tĩnh đứng dậy. Nữ y tiên thiếu, chút nữa bị sói xám ăn sắc mặt ửng đỏ, vội vàng sửa sang lại y phục bị Tần Lâm làm cho nhăn nhúm. Từ Tân Di cũng sải chân dài đi tới cửa, Tần Lâm mở cửa đi ra ngoài, mắt hạnh nàng mở to, chỉ Tần Lâm đang tươi cười và thanh đại lúng túng đỏ mặt, quát to một tiếng, "A, các ngươi, các ngươi." Tần Lâm cũng không lên tiếng phủ nhận, ngược lại thanh đại đỏ mặt cúi đầu thanh minh, không phải như Từ tỷ tỷ nghĩ đâu, đáng ghét, mới vừa rồi người ta đem lễ vật từ Nam Kinh tới cho Tần ca ca xem. Ta hiểu rồi. Từ Tân Di lộ vẻ ta đã biết hết, còn nhìn giáo giác cả hai người, tiến lại gần nhỏ giọng nói, tiểu biệt thắng tân hôn, ha ha ha. Lễ vật của thanh đại muội muội mang tới, sợ rằng món lớn nhất chính là bản thân muội. Tần Lâm ho khan vài tiếng, không thể không nói Từ đại tiểu thư đoán rất chuẩn xác. Gương mặt phúng phính đáng yêu của thanh đại lập tức đỏ bừng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, nhào vào trong lòng Từ Tân Di làm nũng, Từ tỷ tỷ xấu nhất, vừa gặp đã chọc ghẹo người ta. Từ sau khi tỷ theo Tần ca ca tới kinh sư càng thích chọc ghẹo người khác hơn trước, cũng không biết là người nào làm hư người nào. Hừ, không biết hai người đã làm bao nhiêu chuyện xấu sau lưng thanh đại. Từ Tân Di vuốt mái tóc óng ả mượt mà của thanh đại, chỉ cảm thấy tiểu muội muội này hết sức đáng yêu, lại bị nàng nói trúng tim đen, có hơi chột dạ nhìn Tần Lâm một cái. Trong khoảng thời gian này ở kinh sư, quả thật nàng bị Tần Lâm dạy hư không ít, tối nào cũng vui vẻ bên nhau, nghĩ lại còn cảm thấy xấu hổ tâm hoảng ý loạn. Từ Tân Di trở về kêu la như vậy, gần như tất cả người trong phủ đều nghe tiếng kéo tới. Phu thê Lý Kiến Phương tỏ ra cảm khái, 2-3 năm trước lúc ở Kỳ Châu gặp vị Từ đại tiểu thư này, người ta còn là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ cao cao tại thượng, thanh đại cùng nàng là bạn kết giao khuê các. Người Lý ra ngoài miệng không nói, trong lòng có cảm giác với cao, thậm chí Lý Kiến Phương còn muốn đi theo con đường này để kiếm chỗ ở Thái Y Viện cho mình. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, tiểu học đồ Tần Lâm ở y quán năm xưa hiện tại làm tới chức quan cao chỉ huy sứ cẩm y vệ, trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Mà đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ năm đó lại cùng thanh đại gả cho hắn, diễn tuồng Nga hoàng nữ anh cùng thờ một chồng. Dọc trên đường đi Trầm Thị bận rộn dạy cho thanh đại dáng vẻ đại phụ, phải tranh thủ trưởng phu cưng chiều, cầm quyền, kiếm ích lợi cho nhà mẹ. Tốt nhất phải đè bình thê Từ Tân Di xuống, thậm chí còn tính toán làm thế nào giúp thanh đại đấu với Từ Tân Di, làm thế nào dạy nàng tranh thủ sủng ái cưng chiều trước mặt cháu rể. Nhưng chân chính gặp mặt, chỉ thấy Từ Tân Di đầu đội xích kim chân châu quán, thân khoác chiến bào màu đỏ thêu kim long tứ trảo, lưng đeo thắt lưng khảm minh châu, anh phong nhuệ khí không kém gì bậc mày râu, nhất thời trầm thị trở nên áo não, không nói ra được nửa câu khiêu khích, bất quá chỉ lẩm bẩm trong miệng, đại phụ không giống đại phụ, bình thê không giống bình thê, nào có đại phụ gọi bình thê là tỷ tỷ, ta không hiểu được quy củ nhà cháu rể. Hừ, ta thấy bà còn không hiểu nhiều chuyện hơn nữa. Lục Viễn Chí cùng nữ binh giáp lặng lẽ từ một cánh cửa khác chạy ra ngoài, tên mập khinh bỉ nhìn Tam Thẩm một chút, trong miệng lẩm bẩm một câu như vậy. Tóc mai nữ binh giáp có hơi rối, nghe vậy lập tức mắt đảo tròn mấy vòng, tiếp tục kéo lộ tai tên mập, thành thật khai báo, còn có chuyện gì nữa? Ôi chao, nàng buông ta ra trước đã. Tên mập lén lén lút lút nhìn bốn phía một vòng, dáng vẻ nhiều chuyện lộ ra hết sức rõ ràng. Nàng không biết, lúc ở Hưng Quốc Châu, Tần trưởng quan của chúng ta đã dụ dỗ vị thiên kim tướng phủ kia. Ở Nam Kinh vô cùng sôi nổi, đến kinh sư lại tìm cách tới tướng phủ trộm hương cắp ngọc. Kim Anh Cơ kim trưởng quan cũng không minh bạch cùng Tần trưởng quan chúng ta, chỉ vì ở cách quá xa, hai vị trưởng quan tạm thời không lui tới, đoán chừng là sớm muộn cũng sẽ thu phòng. Gần đây lại có vị trưởng công chúa, nói ra chính là tiểu di tử của trưởng quan, từ đại tiểu thư thường dẫn ra ngoài chơi, ta thấy dường như có vẻ khác thường với Tần trưởng quan. A, tiếng kêu sợ hãi đè nén thình lình vang lên sau lưng, tên mập bị dọa sợ đến rùng mình. Quay đầu nhìn lại chỉ ba cái đầu xếp thành một hàng, lỗ tai cách mình không tới hai thước. Quả thật Tần trưởng quan còn lợi hại hơn đạo tặc hái hoa. Nữ binh ất lắc đầu, lộ vẻ khó lòng tin được. Nữ binh bính cũng lộ vẻ hoảng sợ, không ngờ rằng dám dẫn dụ trưởng công chúa ngay dưới mắt đại tiểu thư chúng ta, lá gan này cũng quá lớn. Tiểu đinh cắn móng tay, đôi mắt xanh biếc toát ra tinh quang sáng chói, thật là hâm mộ. Quả thật là cuộc sống phong phú. Nữ binh ất, bính chỉ có thể kêu trời. Ngu ngốc, hâm mộ cái đầu muội. Đại tỷ nữ binh giáp gõ đầu tiểu đinh một cái, sau đó lại níu lấy lỗ tai lục mập, thành thật khai báo, phải chăng là ngươi đi theo Tần trưởng quan cũng dụ dỗ không ít yến oanh hay không? Hừ, ta thấy ngươi có vẻ không thành thật chút nào. Mặt mập của Lục Viễn Chí nhăn nhúm như khổ qua, mẹ của ta ôi, đây mới là dẫn hỏa thiêu thân, vốn đang cao hứng tám chuyện Tần trưởng quan, vì sao lại lan đến người của mập ra như vậy? Tần Lâm đã nói với Từ Tân Di chuyện. Sửa chỉ Lưu Thừa Hy, vị tân khoa võ trạng nguyên xui xẻo kia bị đánh đau mấy lần, chỉ còn lại chút hơi tàn, làm sao chịu đựng được Từ Tân Di đánh một trận nữa? Cho dù là điều dưỡng nghỉ ngơi cũng phải 3 tháng không xuống giường được, đau khổ lần này đủ cho y nghĩ lại phải kinh hoàng. Đúng lúc nhìn thấy lục mập cùng nữ binh giáp, Tần Lâm liền khẽ mỉm cười, xem ra chỗ chúng ta lại sắp tổ chức một hôn lễ. Tần ca ca muốn kết hôn với Tử Huyên tỷ tỷ sao? Thanh đại hơi có chút mong đợi hỏi. Từ Tân Di lấy làm kinh hãi, hỏng bét, chẳng lẽ là Tần Lâm muốn cưới trưởng thượng Minh Châu của Trương tướng ra vào tay hắn? Tần Lâm vô lực thở dài, chỉ tên mập cùng nữ binh giáp, đồng thời vô cùng bái phục trí tưởng tượng của hai vị lão bà mình. Ngày đó đến lúc cơm tối, hắn tuyên bố quyết định gả nữ binh giáp cho hảo huynh đệ Lục Viễn Chí. Lục mập mừng rỡ toét miệng cười khúc khích, ngược lại nữ binh giáp cố nén thẹn thùng béo lộ tai y một cái, mừng rỡ gì chứ, còn không cảm tạ ân điển trưởng quan. Đến khi trăng lên giữa trời, rốt cục Tần Lâm ăn tiểu thanh đại vừa chua vừa ngọt, ăn hết lần này tới lần khác, dường như vĩnh viễn không chán. Thời này hôn nhân chú trọng mệnh lệnh phụ mẫu, lời của bà Mai, nữ binh giáp là thân phận nô tỳ, chủ nhà chỉ việc gả không cần biết đến cha mẹ của nàng. Bất quá Tần Lâm cũng cực kỳ cẩn thận, hôm sau dậy sớm, lấy khế ước bán thân của 4 nữ binh giáp ất bính đinh ra đốt trước mặt các nàng, lấy danh nghĩa Bắc Trấn Phủ Ti gửi công văn đến nguyên quán bỏ thân phận nô tịch của các nàng. Tiếp theo lại tự mình cầm bút viết một phong thơ cho cha mẹ của nữ binh giáp ở Nam Kinh, nói cho bọn họ biết chuẩn bị vào tháng 8 thành hôn cho nữ binh giáp cùng cầm y bá hộ Lục Viễn Chí. Nếu phụ mẫu nàng có rảnh rỗi, nhờ Tào Bang an bài khách thuyền đến kinh sư tham gia hôn lễ. Đúng rồi, khuê danh ngươi là gì? Tần Lâm nhớ tới bấy lâu nay còn không biết đại danh nữ binh giáp. Nữ binh giáp nhăn nhó uốn éo, đỏ mặt nói, tỷ tử không có đại danh, chỉ có nhũ danh gọi Trương Tiểu Hoa. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, quyết định vẫn gọi nàng là nữ binh giáp. thấy Tần Lâm đặc biệt viết thơ thông báo cha mẹ thay mình, nữ binh giáp cảm kích rơi nước mắt. Thân là nô tỳ, chủ nhân có thể tùy tiện gả cho bất cứ gia nhân người hầu nào đó. Nàng và tên mập hai bên tình nguyện, Tần Lâm chấp thuận chính là ân lớn, còn trịnh trọng như vậy quả thật là ân trọng như núi. Lục Viễn Chí cất tiếng cười ha ha, Tần ca đối với đệ không thể chê vào đâu được, trăm cân thịt béo này đã sớm bán cho huynh. Trên trán phu thê chúng ta đều có khắc chữ Tần, cũng không cần nói lời cảm tạ, tương lai hết lòng hết dạ bán mạng cho Tần ca là được. Đúng rồi, còn cha mẹ đệ, theo huynh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 476, mọi người cùng có lợi. Tần Lâm trợn trừng mắt, hất mặt lên trời, huynh trưởng như cha, ta không thể làm chủ cho đệ sao? Lục Viễn Chí thẻ lưỡi thật dài, thầm nhủ trong lòng, huynh lớn hơn ta bao nhiêu tuổi, còn dở giọng huynh trưởng như cha, chậc chậc, da mặt Tần ca càng ngày càng dày. Giỡn là giỡn, Tần Lâm cũng viết thư báo cho phụ mẫu Lục Viễn Chí ở Kỳ Châu. Chuyện ở bến thuyền Đông Tiện Môn bị Cẩm Y vệ cùng đô sát viện liên thủ đè ép xuống, kết luận cuối cùng là yêu phỉ Bạch Liên tà giáo trà trộn vào kinh sư mưu đồ bất chính, bị Cẩm Y mật thám ta anh dũng không sợ điều tra cặn kẽ, Giang Thiên La địa võng ở Đông Tiện Môn nhất cử giết chết. Trưởng Cẩm Y vệ Tả đô đốc thái tử thái phó Lưu Thủ Hữu 100% ủng hộ kết luận này, thậm chí còn nói rõ sẽ thượng tấu thỉnh công cho Tần Lâm. Ác bá Thôi Tứ gia cấu kết với Bạch Liên giáo rốt cục ác giả ác báo, bị nhốt vào chiếu ngục Bắc Trấn Phủ Ti, chờ khai đao vấn trảm. Thiêm đô ngự sử đô sát viện, Trương Công Ngư Trương đô đường đối mặt thế lực tà ác không hề sợ hãi, vẫn tiếp nhận tố trạng của thương dân bá tánh kinh sư, công bố tội trạng Thôi Tứ rõ ràng khắp thiên hạ. Tuần thành ngự sử theo đó mà làm, bắt tất cả vây cánh của Thôi Tứ về ngũ thành binh mã ti, hèo côn bay đầy trời. Liên tục 5-6 ngày thăng đường toàn là tra khảo, dụng hình lấy được vô số khẩu cung, lập ra vụ án thật sự. Trong lúc nhất thời kinh thành thị tỉnh đồn đại là thiết diện vô tư Trương đô đường. Nói Trương đô đường thật sự là đệ nhất đẳng thanh quan sau bao công triều Tống, gương sáng treo cao, chấp pháp như núi, ngay cả hải thủy hải thanh thiên cũng có chỗ không bằng. Các đại nhân tiên sinh xuất thân lưỡng bảng chính đồ dĩ nhiên sẽ không bị ác bá thành thị như Thôi Tứ làm hại. Nhưng thái học sinh cùng các tú tài nghèo kinh sư bị Thôi Tứ khi hiếp qua cũng không ít, thi nhau truyền lưu thanh danh Trương Công Ngư, dần dần đại danh Trương Công Ngư. Trương đô đường trong thanh lưu cũng càng ngày càng có nhiều người biết, không còn yên lặng không nghe thấy giống như lúc mới tới kinh sư vậy. Nghe nói Thái Sơn Bắc Đẩu trong thanh lưu Trần Giá Trần lão đại nhân, Tả đô ngự sử chấp trưởng đô sát viện nghe được tin đồn, cũng khen một câu, họ Trương kia không sợ cường hào, thẳng tay xử trị. Quả thật hết sức quật cường, một lời còn hơn cả biết bao câu hoa mỹ, uy danh Trương đô đường ngày càng bành trướng, ngay cả Trương Công Ngư cũng nhận được ích lợi, Tần Lâm càng không cần phải nói. Trong một thời gian kế tiếp, hắn vô cùng thanh thản an nhàn, Cẩm Y đô đốc Lưu Thủ Hữu từ trước tới nay vẫn chống đối hắn đột nhiên trở nên vô cùng ngoan ngoãn. Bên Bắc Trấn Phủ Ti an bài nhân sự, điều động tiền lương, điều tra phá án. Chỉ cần báo tới nha môn bản vệ lập tức được phê chuẩn giam giáp. Thậm chí đám thuộc quan nha môn Cẩm Y vệ phát hiện, cho dù Lưu đô đốc không phải là cố ý tránh né Tần chỉ huy, cũng cố gắng hết sức không chạm mặt với hắn. Tần Lâm mừng rỡ, thừa dịp này củng cố thậm chí khuyết trương thế lực, lại có sư gia Từ Văn Trường ở bên cạnh bày mưu tính kế, làm ra một loạt an bài nhân sự. Vốn muốn thăng Lục Viễn Chí cùng Ngưu Đại Lực làm phó thiên hộ, nhưng nghĩ lại dù sao hai người bọn họ còn trẻ tuổi, đi theo mình vẫn còn rất nhiều cơ hội, hiện tại thình lình làm phó thiên hộ quá bắt mắt, thay vì chút hư hàm trống rỗng không bằng quyền lực thực. Tế, bèn ra hàm bá hộ thực thụ, mỗi người cai quản 100 tên đề kỷ tinh nhuệ Bắc Trấn Phủ Ti, công việc thường ngày giao cho thí bá hộ cùng tổng kỳ cai quản, bình thời vẫn giữ ở bên cạnh mình nghe lệnh. Hồng Dương Thiện biểu hiện không tệ, từ chỉ huy thiêm sử thăng làm chỉ huy đồng chi, hiệp trưởng Bắc Trấn Phủ Ti. Lần này Hồng chỉ huy là Minh Châu phủ bụi nhiều năm lóe sáng, cảm kích Tần Lâm không cần nói, cảm thấy sinh ta ra là cha mẹ, hiểu ta là Tần tướng quân. Ngay cả hai vị bá hộ Điêu Thế Quý, Hoa Đắc Quan, bởi vì đi theo Tần Lâm khắp kinh sư lập chút công lao, cũng nhận được chút ích lợi. Khác với Nam Trấn Phủ Ti chỉ lo nội bộ Cẩm Y vệ, Bắc Trấn Phủ ti quản các cẩm y thiên hộ sở, bá hộ sở tuần nhai kinh thành, Tần Lâm liền phân phái cho bọn họ chức phận tuần nhai, tuần tra đường phố, cho mỗi người một bá hộ sở cai quản một hạt khu. Từ ngồi băng đá lạnh lẽo bên trong bản nha biến thành quan viên thực quyền trưởng tuần nhai, điêu thế quý, Hoa Đắc Quan vui mừng chết đi sống lại, quyết tâm thi triển hết bản lãnh toàn thân, hồi báo ơn tri ngộ của Tần trưởng quan. Tần Lâm cười một tiếng cho qua, dặn bọn họ thu tiền cử thường lệ có thể không cần hiếu kính cho mình, nhưng nhất định phải thăm dò động tĩnh khắp kinh sư chặt chẽ. Đến thời điểm cần dùng bọn họ, đừng để xảy ra chuyện hỏi mà không biết gì, lúc ấy sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Nếu tam giáo cửu lưu kinh sư có chút gió thổi cỏ lay qua mặt được hai chúng ta, không nói chuyện khác, lập tức đưa đầu tới gặp Tần trưởng quan. Điêu Thế Quý cùng Hoa Đắc Quan vỗ ngực bình bịch bảo đảm. Tần Lâm lại từ bản nha phát công văn đến thiên hộ sở Nam Kinh, cất nhắc Hàn Phi Liêm là phó thiên hộ, Thăng Du Quải Tử làm bá hộ sở chữ canh. Một người đắc đạo gà chó thăng thiên chính là chuyện hết sức bình thường trong quan trường. Đối với bọn Hồng Dương Thiện, Hàn Phi Liêm là ân chủ Tần trưởng quan cất nhắc bọn họ. Đối với Tần Lâm, chính là mọi người cùng có lợi, bản thân mình cũng có lợi. Nếu Trương tướng gia không có Giang Lăng Đảng phụ tá, há có thể một mình nắm trong tay triều cục, nói một không hai. Nếu như huynh đệ Cảnh gia không có thật nhiều môn sinh cố lại, làm sao có thể hô lên một tiếng ngàn người hưởng ứng trong giới thanh lưu. Mọi người cùng có lợi, bản thân mình cũng có lợi. Lý Kiến Phương đi Thái Y viện phụng chức, người khác nghe nói y là tam thúc phu nhân chính thất của Tần tướng quân Cẩm Y vệ, lập tức vài phần kính trọng, viện sứ, viện phán đều tâng bốc lấy lòng y mà không cần tiền. Lúc này Lý Kiến Phương mới biết được thể diện của cháu rể mình ở kinh sư lớn tới mức nào. Mặc dù Thái Y là chức quan nhỏ, nhưng dù sao cả ngày ra vào Tử Cấm Thành cùng phủ đệ đạt quan hiển quý, thời khắc mấu chốt nói không chừng cũng có thể phát huy tác dụng. Hơn nữa Thanh Đại dự định xây nữ y quán ở kinh sư, có vị tam thúc là Thái Y xuất lực tương trợ, có thể nói sẽ dễ dàng hơn nhiều. Quan trường Xuân Phong đắc ý, tình trường cũng không kém, ai nói chính thê Thanh Đại tới Tần Lâm sẽ trở nên đàng hoàng, vậy thì sai lầm thật lớn. Lý Kiến Phương mang từ Kỳ Châu theo rất nhiều đặc sản chuẩn bị tặng người, đã có chỗ dựa Tần Lâm này cho nên tiết kiệm được hơn một nửa, Thanh Đại liền chọn không ít đi thăm viếng Trương Tử Huyên. Từ Tân Di thấy vậy nổi cơn ghen, nói, có người có Tử Huyên tỷ, tỷ liền quên Từ tỷ tỷ. Sau đó liếc xéo Tần Lâm bên cạnh một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, trứng ho xuyễn kéo đàm Thanh Đại cười nghiêng ngã, Từ tỷ tỷ muốn chỉ chó mắng mèo sao, dường như Tần Lâm lại trúng thương. Trương Cư chính là người Hồ Bắc Giang Lăng, Kỳ Châu cũng ở Hồ Bắc, một ít đặc sản quê nhà tuy không bao nhiêu tiền, nhưng ngàn giảm đưa lông ngỗng lễ nhẹ tình ý nặng. Hôm sau Trương Tử Huyên qua hồi bái, đây là lần đầu tiên nàng vào ngôi nhà này của Tần Lâm. Bất quá bình thời Thiên Kim tướng phủ vừa nói vừa cười cùng Tần Lâm, đột nhiên lần này mắt nhìn thẳng, coi Tần Lâm như người vô hình, chỉ một mực cười cười nói nói với Thanh Đại, khiến cho Tần trưởng quan hết sức buồn bực. Này, hay là chúng ta chơi cờ thỏ cáo đi? Tần Lâm suy nghĩ chủ ý, nhìn hai vị mỹ nhân cười hắc hắc xấu xa, hay là cùng chơi trò gì đó vui vẻ một chút. Dung nhan tuyệt mỹ Trương Tử Huyên giống như hàn băng đông cứng, phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nói. Khuê trung mật hiểu chúng ta nói một ít chuyện khuê các của nữ tử, kính xin Tần huynh tạm thời tránh lui. Tần Lâm á khẩu nghẹn lời, nhìn về phía Thiên Kim tướng phủ nghiến răng nghiến lợi, coi như nàng độc. Thấy Tần Lâm kinh ngạc, Trương Tử Huyên quay đầu, che miệng âm thầm cười trộm. Ai bảo lúc đơn độc ngươi luôn tái máy tay chân chọc người ta, hiện tại ở trước mặt Thanh Đại, xem ngươi có dám làm gì không? Thanh Đại cười chớp chớp mắt, Tần ca ca gặp phải Từ tỷ tỷ chính là đánh nhau, gặp phải Từ Huyên tỷ tỷ chính là cãi vả, quả thật không có lúc nào đàng hoàng cả. Từ Tân Di biết được Trương Tử Huyên sẽ tới, sáng sớm chạy vào trong cung đi chơi cùng biểu muội Chu Nghiêu Anh, Từ Thanh song su lại chỉ lo nói chuyện với nhau. Tần Lâm không có gì làm bèn vào thư phòng kiểm tra công văn chuyển tới. Vừa khéo nhìn thấy tên người quen, Nam Kinh Đô Sát Viện Phó Đô Ngự Sử Cảnh Định Hướng, thăng hàm Tả Phó Đô Ngự Sử Tuần Phủ Phúc Kiến địa phương kiêm Đề Đốc Quân Vụ, cũng chính là đổi sang nhậm chức Tuần Phủ Phúc Kiến. Tần Lâm không rõ đây là có ý gì, vốn muốn đi thỉnh giáo sư ra từ văn trường, xoay người chợt vỗ vỗ trán mình, có sẵn nữ gia cát ở đây không thỉnh giáo, đi tìm lão điên kia làm gì, thật là ngốc. Trương Tử Viên cũng không từ chối, cầm công văn có vẻ hăng hái đọc qua một lần, sau đó giải thích cho Tần Lâm, huynh để cảnh ra hai người, một là kế Liêu tổng đốc tay cầm thực quyền, một ở đô sát Việt Nam kinh trưởng dư luận Sĩ Lâm, thân thiết với nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Gia phủ quyết không cho bọn họ tiện nghi như vậy, cho nên cảnh định lực ở cực bắc Kỳ Liêu, liền điều cảnh định hướng đến cực nam Phúc Kiến. Hai huynh đệ cách xa vạn dặm, chia ra để trị. Nàng nói đến cha mình an bài cũng không tỏ ra tí hiềm chút nào. Cũng phải nói huynh đệ cảnh gia liên thủ coi như là một thế lực tương đối mạnh, nhưng vẫn bị Trương tướng gia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Thanh đại không có hứng thú đối với triều cục. Nghe Trương Tử Viên cùng Tần Lâm nói tràng giang đại hải, nàng bỏ ra hoa viên quan sát hoa cỏ, sưu tầm thảo dược. Ánh mặt trời chiếu vào bên mặt xinh đẹp tuyệt luân của Trương Tử Viên, trắng như tuyết hết sức mê người. Dung nhan trí tuệ của nàng đặc biệt hấp dẫn người khác. Tần Lâm vừa nghe vừa nhích lại gần nàng, cuối cùng khẽ vỗ tay, hay, hay quá, thưởng cho Tử Viên nhà ta một nụ hôn. Thiên Kim tướng phủ đang tính toán thế cục triều chính, không kịp đề phòng bị hắn hôn một cái, xấu hổ mặt mũi đỏ bừng, vội vàng đẩy hắn ra. Sau đó kinh hoàng nhìn Thanh Đại ngoài xa, mơ hồ có cảm giác vụng trộm. Vào tháng năm tiết trời càng ngày càng nóng, vừa đến giữa trưa mặt trời lên đỉnh đầu, kinh sư nằm trên hoa bắc bình nguyên lập tức trở nên nóng bức khô ráo, khí trời bức người, làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Tần Lâm không có chuyện gì làm, lúc đi làm ngồi trong nha thự rất gần chiếu ngục. Mặc dù bên ngoài nóng bức chói chang, nhưng trong bắc trấn phủ ti này vẫn cảm thấy âm phong lạnh lẽo. Trên đá xanh ẩm ướt mọc rêu xanh rất dày, bên trong tường cao nặng nề dường như là một thế giới khác hoàn toàn ngăn cách với dương gian. Về đến nhà sảng khoái hơn, mùa hè mặc ít y phục, dễ dàng cho hắn tập kích từ tân di. Chỉ cần có hai người với nhau, hắn lập tức bóp một cái.